Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, chương 1053, ngược đoạt. Bốn canh, tốt à, chiết anh xem ở hạ bán bộ thiên ma kinh phân thượng. Nhịn xuống bực bội cùng nổi nóng, khuôn mặt nhanh chóng biến hóa, thân thể cũng biến hóa theo. Thời gian qua một lát, hắn đổi một cá nhân, đã cùng Sở Ly có 8 phần tương tự. Sở Ly đánh giá hắn, lắc đầu, mũi hơi dài một chút, muốn thấp một phần, bả vai hẹp một chút, lại rộng một phần. Chiết anh từ trong ngực móc ra một cái gương nhỏ, chiếu chiếu, sau đó tiếp tục biến hóa, cuối cùng thay đổi được cùng Sở Ly giống nhau như đúc. Sở Ly hài lòng gật đầu, lúc này được rồi, Chiết anh lạnh lùng nói, mặt không kiên nhẫn, yên tâm đi. Ta biết chiếu cố thật tốt bọn hắn, không lại giết bọn hắn, xem như ngươi truyền ta thiên ma kinh thù lao. Chiết anh cảm thấy lại cười lạnh, như nữ nhân là mỹ nhân nhi, đương nhiên phải thật tốt yêu quý, chơi chán lại giết cũng không muộn. Hơn nữa lấy Đỗ Phong danh mục cũng có thể lừa gạt rất nhiều người. Coi là thật thú vị, quấy đến long trời lở đất, tùy ý sát phạt, suy nghĩ một chút liền mỹ diệu không gì sánh được. Sở Ly gật đầu nói, lúc này xác thực được rồi, ta trước tụng thiên ma kinh. Tốt, Chiết anh lộ ra nụ cười, bất quá ngươi còn nhiều hơn tụng mấy lần, ta phải xem ngươi đến cùng lừa gạt không có gạt ta. Thật muốn có giở trò dối trá, điều tra ra chúng ta liền không có như vậy vẻ mặt ôn hòa. Sở Ly nói, ta hẳn phải chết không nghi ngờ, thiên ma kinh không nên trên tay ta thất truyền. Vậy là tốt rồi, Chiết anh mỉm cười nói. Nói đi, Sở Ly thế là bắt đầu tụng kinh. Chiết anh nhìn chằm chằm miệng của hắn, cẩn thận lắng nghe, sợ nghe lầm một chữ. Đồng thời trên giấy nghiêm túc ghi lại, hắn nhất tâm toàn trên thiên ma kinh. Không thấy được Sở Ly hai tay đột nhiên thu nhỏ, thư giãn ly khai hàn thiết phòng. Nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, ngừng không chỉ lực vô thanh vô tức bắn trúng hắn. Chiết anh tức khắc trì trệ, Sở Ly hai tay phân biệt lại nhấn một ngón tay, Chiết anh lại trì trệ, chỉ có thể trong lòng gấp, điên cuồng gào thét, kim châm phong mạch, hàn thiết khóa thể, có thể nào khôi phục võ công. Sở Ly hai tay cùng lúc quăng xuất, kim quang lóe lên liền biến mất, 9 nhánh kim châm xuyên tiến thân thể của hắn, cùng Sở Ly lúc trước chỗ bên trong vị trí không khác nhau chút nào. Chiết anh thân thể triệt để cứng đờ, 9 châm triệt để phong bế huyệt đạo của hắn cùng nội lực. Sở Ly lại chọn hắn huyệt đạo, vạn vô nhất thất. Sở Ly hai chân thoát ly giường sắt, xuống đất tới đến hắn tiếp cận, mỉm cười nhìn xem hắn. Chiết anh muốn mở miệng, lại làm không được, muốn nói chuyện không phát ra được thanh âm, muốn lộ ra phẫn nộ biểu lộ đều làm không được, bắp thịt trên mặt cũng sai khiến bất động, chỉ có thể cố gắng trừng to mắt. Sở Ly lắc đầu nói, ngươi cùng bốn vị trưởng lão xưng hô như thế nào? Tiếp tục không đợi Chiết anh trả lời, theo trong đầu đã đọc được đáp án, lắc đầu thở dài, đã ngươi ưa thích thay thế ta, vậy liền thành toàn ngươi. Hắn theo Chiết anh bên hông lấy ra một sâu chìa khóa, mở ra hàn thiết phòng, đem Chiết anh phóng tới giường bên trên, lại cài lên hàn thiết phòng. Chiết anh thân thể cứng ngắc như pho tượng, không nhúc nhích. Sở Ly tay phải ấn bên trên ngực của hắn vị trí, bắt đầu thôi động thiên ma phệ linh thuật, một tia một sợi khí tức theo thiên ma châu bên trên tán phát ra ngoài, phiêu phiêu đãng đãng xuyên thông Chiết anh làn da, tiến vào hắn thiên ma châu. Hai châu ở giữa phảng phất khai thông một cái thông đạo, liên tục không ngừng khí tức theo Chiết anh thiên ma châu xuyên tiến hắn thiên ma châu. Sở Ly thiên ma châu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang thu nhỏ lại, càng ngày càng nhỏ, theo quả đấm lớn nhỏ biến thành đậu đỏ, sau đó tiếp tục thôn phệ, sinh xuất no tăng cảm giác. Sở Ly lộ ra nụ cười, trách không được lúc ấy Chiết anh một bức hưởng thụ biểu lộ. Thiên ma phệ linh thuật thôn phệ thiên ma châu xác thực thư sướng khó tả, để người nghiện. Sở Ly nói, tên thiên ma này phệ linh thuật chẳng lẽ chỉ có thể đối phó thiên ma châu? Làm sao đối phó người bên ngoài? Chiết anh khuôn mặt cứng ngắc, không làm được biểu lộ. Đây là Sở Ly đặc biệt vì sợ hắn khôi phục nguyên bản dung mạo, làm rối loạn kế hoạch của mình. Hiện tại Triết Anh cùng Đỗ Phong không khác nhau chút nào. Nhìn không ra thật giả. Sở Ly đợi Triết Anh Thiên Ma Châu lớn như bóng rổ, như sương như khói, gần như sắp muốn tiêu tán, liền buông lỏng tay ra, không hoàn toàn thôn phệ, chừa cho hắn một tầng. Hắn lo lắng Thiên Ma Tông có cái gì bí pháp có thể cảm ứng được mỗi cái đệ tử Thiên Ma Châu. Thiên Ma Châu vừa tiêu tán liền lập tức có thể cảm ứng được. Biết rõ Triết Anh xảy ra ngoài ý muốn. Lúc này hắn tầng 6 Thiên Ma Công khoảng cách viên mãn không kém quá nhiều. Dựa theo bình thường tình hình, mỗi một tầng viên mãn cần có tích lũy là phía trước mấy tầng hóa. Triết Anh Thiên Ma Công không bằng hắn cứng rắn, tích lũy xa không bằng hắn thâm hậu. Năm vị trí đầu tầng hoàn toàn bị hắn thôn phệ phía sau. Lại thêm hắn nguyên bản tích lũy, vẫn không thể để cho hắn tầng 6 viên mãn. Sở Ly đưa tay ở trên mặt một vệt, buông xuống tay thời, khuôn mặt đã biến thành Triết Anh. Sau đó thân thể cũng dần dần biến hóa, thấp một ngón cái, gầy gò một phần, cùng Triết Anh không khác nhau chút nào. Hắn xông lên Triết Anh cười cười, giống hay không? Triết Anh hai mắt trừng lớn, tựa hồ muốn chảy ra máu. Sở Ly mỉm cười nhìn xem Triết Anh, lấy đạo của người trả lại cho người, như vậy mà thôi. Yên tâm đi, ta biết hảo hảo đóng giả tốt ngươi. Hai tay của hắn kết một cái thủ ấn, miệng bên trong phun ra mấy đạo chú ngôn. Triết Anh phẫn nộ như hỏa diệm, ánh mắt chậm chậm nhắm lại. Cực không cam lòng đã hôn mê. Không có Sở Ly tự mình thi thuật, không có người có thể thức tỉnh hắn. Đây là theo Địa Tạng Chuyển Luân Kinh bên trên ngộ được tiểu thuật. Nhìn như không có uy lực gì, lại có khác diệu dụng. Hắn không có nôn nóng giết Triết Anh. Một khi giết, Thiên Ma Tông lập tức sẽ có cảm ứng. Đợi hoàn thành kế hoạch của mình, lại giết Triết Anh không muộn. Sở Ly phiêu thân xuất thạch thất, trực tiếp tới đến Thiên Ma Tượng sở tại Đại Điện. Đại Điện phía trong bồ đoàn bên trên ngồi Đỗ trưởng lão. Sở Ly thấp giọng nói, đệ tử Triết Anh gặp qua Đỗ sư tổ. Tiến đến, Đỗ trưởng lão trầm giọng nói. Sở Ly bước vào đại điện bên trong, ôm quyền thi lễ, Đỗ sư tổ, ta chuyên tới để thỉnh tội. Đèn nhánh đại điện phía trong đột nhiên sáng lên, đèn đuốc sáng trưng giống như ban ngày, bị Đỗ trưởng lão nhóm lửa. Gì đó sự tình, Đỗ trưởng lão buông xuống tay, ngồi tại bồ đoàn bên trên yên tĩnh đánh giá hắn. Tiểu anh, tu vi của ngươi tăng nhiều a? Vâng. Sở Ly lộ ra hổ thẹn thần sắc. Đỗ trưởng lão mày nhăn lại tới. Trên người ngươi khí tức cũng là lạ. Sư tổ, ta thiện luyện thiên ma phệ linh thuật, đem Đỗ Phong Thiên Ma Châu thôn phệ. Sở Ly hổ thẹn cúi đầu xuống, cho nên trực tiếp bước vào tầng thứ 6. Đỗ trưởng lão thư một hơi, giật mình gật đầu. Trách không được hắn cảm thấy là Đỗ Phong Thiên Ma khí hơi thở. Nguyên lai là dùng thiên ma phệ linh thuật. Hơn nữa một hơi đạp vào tầng 6. Hắn quan sát vài lần Sở Ly, hài lòng gật đầu, ngươi tầng thứ 6 nhanh muốn viên mãn. Vâng, Sở Ly ngượng ngùng nói, đệ tử lòng tham, chuyên tới để thỉnh tội. Được rồi, Đỗ trưởng lão lắc đầu nói, hắn không phải Thiên Ma Tông đệ tử, ngươi không tính có tội, bất quá nhớ lấy không được đối tông môn đệ tử dùng đoạt châu chi thuật. Nếu không tông môn tuyệt không dễ dàng tha thứ. Cho dù là lão phu chờ cũng không dám cãi này cấm quy. Là, sư tổ, Sở Ly nhu thuận gật đầu. Đệ tử còn muốn mời các sư tổ hỗ trợ. Có thể hay không tiến lên đến tầng thứ 7. Người nha, chấm ngoặc kép, Đỗ trưởng lão lộ ra nụ cười. Thỉnh tội là nghỉ ngơi. Cầu viện là thật, Sở Ly ngượng ngùng cười cười. Đỗ trưởng lão chậm rãi gật đầu. Ngươi đến như vậy tình trạng. Giúp ngươi một chút sức lực cũng là phải. Hắn nhấn một cái bên cạnh một khối thạch bàn. Một lát sau, Bạch trưởng lão ba người phiêu thân tới đến đại điện. Nhìn thấy Sở Ly tức khắc ngẩn ra, lộ ra trần chờ thần sắc. Sở Ly nhất nhất ôm quyền hành lễ. Lại trừ Bạch trưởng lão bên ngoài, mặt khác chính là Lý trưởng lão cùng Tống trưởng lão. Hắn đều lấy sư tổ xưng. Đỗ trưởng lão đem sự tình nhanh chóng nói một lần. trong ngôn ngữ mang lấy thiên vị cùng giữ gìn. Thôi được, nếu hắn có như thế tạo hóa, chúng ta liền trợ giúp hắn một bà, nhìn có thể hay không đi đến tầng thứ 7. Bạch trưởng lão vuốt râu thở dài, có chút thay Sở Ly tiếc hận, nhưng kể từ đó cũng ngăn chặn miệng của hắn, kết xuống sâu như vậy thù, chỉ có thể giết Đỗ Phong. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.